Chương 524, ngươi là của ta ngo tờ nga ho 26. Ngươi hay là đối với hắn được rồi, ta nghe lại nghe không thấy, nói cũng sẽ không nói, ngươi đối với người khác tốt, là phải. Nguyên chú lấy lùi làm tiến chơi được rất chạy. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, phồn tinh liền thượng mặc vào ta sẽ đối với ngươi tốt nhất gấu nhỏ tra được rõ ràng. Nguyên chú vừa nghe liền nghe ra bên trong tiềm ý tứ. Nga, ý tứ là, vẫn có khả năng đối với người khác tốt. Chẳng qua, hắn chiếm cái nhất tự. Cha tinh tinh. Nguyên chú viết xong, hùng hổ đem vợ hướng phồn tinh bên kia đẩy, bắt đầu vùi đầu đọc sách, không còn phản ứng nàng. Phồn cha tinh, nàng cảm thấy, nguyên chú đóa hoa nhỏ, giống như thay đổi. Hắn trước kia, lá gan rất nhỏ, cái gì đều nghe nàng. Nàng tiểu tinh tinh nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, trước giờ cũng không dám cùng nàng cáu kỉnh. Hắn hiện tại, thế nhưng cùng nàng dỗi cái này đóa đóa hoa nhỏ, giống như trở nên không như vậy ngoan. Nguyên chú nghe đến phồn tinh trong lòng đang nghĩ cái gì thời điểm, dừng ở trên sách vở ánh mắt dừng lại, lập tức cái gì đều nhìn không đi vào. Trong lòng lo sợ bất an. Hắn vừa rồi giống như đích sắc quá phận, thế nhưng cũng bắt đầu cùng phồn tinh cáu kỉnh. Nàng thích nhất nhu thuận nghe lời người, hắn vừa rồi biểu hiện, có thể hay không nhường nàng sinh khí kết quả nháy mắt sau đó, liền chỉ nghe được con kia cha tinh tinh đặc biệt nhảy nhót có điểm tiểu tỷ khí đóa hoa nhỏ, giống như càng rất đáng yêu áp kích thích ta tiểu tinh tinh, liền thích trêu chọc dễ dàng sinh khí đóa hoa nhỏ đùa hắn, hắn sinh khí, sau đó sẽ hảo hảo dỗ dành trở về. Nguyên chú quả thực người da đen dấu chấm hỏi mặt, quả thực biến thái rõ ràng trước nhiều năm như vậy, hắn từ nàng trong lòng nghe được, là thích ngoan ngoan xảo xảo, không chọc phiền thoái không người gây chuyện. Nguyên chú chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều bị đảo điên. Cha tinh tinh cha được đúng lý hợp tình tâm ý trở nên nhanh như vậy, quả thực phi thường người có thể bằng, nhưng mà lúc này còn quá tuổi trẻ. Nguyên chú không biết, phồn tình tâm ý sẽ biến hóa được nhanh như vậy, xét đến cùng là vì hắn là cái dạng gì, vì thế phồn tinh liền thích gì dạng. Chẳng sợ tại tuổi tác còn nhỏ thời điểm không hiểu được cái gì là yêu, được theo bản năng thích, không cần bất kỳ nào lý do. Hắn là nhu thuận đáng yêu, nàng liền thích nhu thuận đáng yêu đóa hoa nhỏ. Hắn là mang theo một chút tiểu thị khí, nàng liền thích có thể làm cho nàng cảm thấy kích thích đóa hoa nhỏ. Lao đại nơi nào là cha, nàng rõ ràng chỉ là ngu ngốc mà thôi. Lao đại ủy khuất, nhưng là lao đại hiện tại mình cũng không cảm thấy ủy khuất. Nàng chỉ cảm thấy kích thích. Thời gian rất nhanh tới nên lúc chia tay. Nguyên chú vốn cảm thấy, chính mình từ nhỏ đến lớn duy nhất dựa vào rời đi, đối với hắn mà nói, nên là kiện thống khổ sự tình. Nhưng là đương hắn tìm đến nhân sinh phương hướng sau, hắn phát hiện cùng phồn tinh ngắn ngủi phân biệt, giống như cũng không coi vào đâu. Hắn có thể có một đoạn thời gian hảo hảo rồi rào chính mình, không cần lại như trước kia như vậy, mỗi ngày đều lo được lo mất. Lo lắng giống hắn như vậy phế vật, sớm hay muộn có một ngày sẽ không phân phối phồn tinh làm bằng hữu. Bạch gia chuyển nhà. Nguyên chú vốn định nói cho phồn tinh, nhường nàng chờ hắn đi tìm nàng. Nhưng để ra bút nghĩ viết thời điểm, vẫn là lựa chọn tính. Hắn cố gắng, vừa mới khởi bước, tương lai đến tột cùng như thế nào, tạm thời còn không biết. Không biết là 1 năm 2 năm, vẫn là 3 năm 4 năm, hay hoặc giả là càng lâu, hắn mới có thể tại chính mình quy hoạch con đường thượng, có nhất định tiến triển nam hải tử, luôn luôn có chính hắn lòng tự trọng. Nhưng là phồn tinh, không có. Lão đại tại ly biệt thời điểm, đặc biệt rõ ràng nói cho nguyên chú. Đóa hoa nhỏ à, đóa hoa nhỏ, ta tiểu tinh tinh, về sau nhất định sẽ trở thành đánh nhau lợi hại nhất. Giọng điệu 10 phần kiên định rất hiển nhiên. Lão đại đối với mình gãi chọc nửa cái đầu sau, mới nghĩ ra được cố gắng phương hướng, rất hài lòng. Vừa lòng cực kỳ nguyên chú viết rằng, tốt, cố gắng. Nguyên chú lúc ấy liền cảm thấy đi may mắn hắn sẽ không nói chuyện, bằng không. Phồn tinh rất có khả năng sẽ từ hắn run rẩy trong giọng nói, nghe ra chút sợ hãi manh mối. Phồn tinh đi sau rất dài một đoạn thời gian, nguyên chú đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Mỗi lần trải qua hành lang thời điểm, đều sẽ theo bản năng tại bạch ra cửa đứng trong chốc lát. Kỳ thật hai người cũng không triệt để đoạn liên hệ, vẫn ôn lại trên có trao đổi. Được bồi ở bên mình lâu như vậy người, đột nhiên liền vắng mặt, vẫn là sẽ cảm thấy rất không có thói quen. Về phần phồn tinh bạch gia chuyển đến Hải Thành, Đỗ Chi Lan liền lập tức cho nàng báo ban học võ thuật. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là nhập môn cấp bậc cái loại này. Làm phát hiện nhà nàng gấu khuê nữ là quả thật, đứa NG đứa NG99 đem đánh nhau xem như lớn nhất hứng thú thích đến phát triển thì Đỗ Chi Lan một bên cảm thấy đau đầu, một bên giúp Phồn Tình tìm xem sư phụ, bái sư học nghệ. Chính mình khuê nữ gấu, còn có thể thế nào, đương nhiên là tha thứ nàng A. Đỗ Chi Lan có chút lo lắng đối Bạch Nghiễm Viên nói, Tinh Tinh một nữ hài tử, bạo lực thủ đoạn học quá nhiều, có thể hay không không được tốt. Bạch Nghiễm Viên từ lúc đem công ty tổng bộ rời đến Hải Thành sau, sự nghiệp liền nâng cao một bước, xưng được là Xuân Phong đắc ý, cho nên ngay cả nói chuyện đều có điểm phiêu, không có gì không tốt, dù sao bị đánh là người khác. Đỗ Chi Lan Dương tức giận, làm sao nói chuyện đâu, nữ nhi nếu là đánh người khác, phụ trách giải quyết tốt hậu quả còn không phải ngươi, hơn nữa trọng yếu nhất là, về sau nên sẽ không bạo lực gia đình đi. Bạch Nghiễm Viên hoàn toàn không để ở trong lòng, yên tâm, nữ nhi theo ta, là cái biết đau người. Chờ chân chính gặp được thích người, nơi nào bỏ được đánh. Bạch cha nói xong cũng đem lời này ném đến sau đầu. Đợi đến hồi lâu sau, thấy tận mắt nữ nhi của hắn bắt cái nam nhân dốc hết sức đau, thiếu chút nữa không đem hắn nôn chết, mà bên kia trong phòng, Phồn Tinh đang cùng Nguyên Chu đánh video điện thoại. Hai người ai cũng không nói, riêng phần mình chuẩn bị tốt một cái vở. Nguyên Chu không chỉ muốn chiếu cố học nghiệp, đồng thời còn tại tự học lập trình, càng đi chỗ sâu học, hao phí thời gian tinh lực thì càng nhiều. Mỗi ngày thức đêm ngao được quầng thâm mắt đều đi ra, nhìn một bộ không ngủ no bộ dáng. Chẳng sợ rút ra thời gian đến cùng Phồn Tinh video, đồng thời đều còn tại túi đầu đọc sách. Nhìn một chút thư, Nguyên Chú liền gục xuống bàn ngủ. Mặt đối diện di động màn hình, liền trên mặt thật nhỏ lông tơ, đều ở đây trong màn hình di động nhìn xem rành mạch. Phồn Tinh rất có kiên nhẫn nhìn chằm chằm Nguyên Chú ngủ, nhìn đến cuối cùng, giống chỉ tiểu sắc quỷ dường như, ở trên màn hình ba một chút. Nguyên Chú đóa hoa nhỏ, nhìn rất đẹp. Đẹp mắt đến nhường nàng nghĩ hôn hôn mặt hắn. Bởi vì quá buồn ngủ, Nguyên Chú hồn nhiên không biết, mình bị dây điện đầu kia tiểu sắc quỷ cho khinh bạc một phen. Liên tại Phồn Tinh danh phủ kỳ thực, vì tiểu ca ca nhan trị liếm bình thời điểm, một giọng nói bất ngờ không kịp phòng tại trong đầu nàng nổ tung. Ngọa tào cay ánh mắt ấn ngọa tào, đây là ai người thân, đây là ai ai áp ngươi, xứng đáng ta chiến thần đại nhân sao ngươi thế nhưng cho hắn cắm sừng, ai tại nói với nàng ta, nói ta như thế nào đột nhiên bị nhốt phòng tối, nguyên lai thế nhưng là vì thuận tiện ngươi làm loại này cầm thú sự tình, ngươi đem ta giam lại làm gì, liền coi như ngươi thật sự muốn cho ta cha bị cắm sừng, ta còn có thể ngăn cản sao, ta còn không phải chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện bất lực khiển trách ngươi một chút. Phồn Tinh, giống như có quỷ.